Hệ thống huyết tộc, chương 133, huyết giả, góc truyện audio.com. Sau khi hút sạch máu trong bát, Quinn cảm thấy mình như một người mới. Ngân hàng máu của cậu đã được lấp đầy, và toàn bộ cơ thể của cậu giờ đã hoàn toàn lành lặn. Nhưng chê y hết, mặt trời cuối cùng đã khuất sau đường chân trời. Và bây giờ là ban đêm, tớ không thể giữ được lâu hơn nữa. Tớ quá mệt mỏi, siêu dê y gì, cuộc đấu tranh chống lại Doki là quá sức đối với cậu ta. Cậu ta không bị chiến đấu ám ảnh như Rayton. Vì vậy cậu ta từ bỏ quyền kiểm soát và để Warden phụ trách một lần nữa. Warden là người yếu nhất trong ba người và chỉ biết sử dụng trí óc và một dị năng tại một thời điểm. Ngay khi cậu ta và siêu đổi chỗ cho nhau. Áp lực mà Doki cảm thấy vô cùng yếu đi. Doki đột nhiên có thể di chuyển một chân trước một lần nữa. Lượng lực mà hắn ta cảm thấy được tác động lên bản thân. Giống như không có gì so được với trước đây. Ta nghĩ điều này thật đặc biệt nhưng có vẻ như tất cả những gì cậu ấy có thể làm là khiến ta chậm trễ một chút. Doki nghĩ, Quinn nhìn thấy điều này xảy ra. Biết rằng mình đang gặp rắc rối. Cậu đã đạt được 2 điểm nhanh nhẹn, nâng nó lên 18 và sau đó với đôi giày này là 22. Nhìn thấy Doki tiến về phía Warden, Quinn cảm thấy mình phải nhanh chóng quyết định phải làm gì với điểm chỉ số miễn phí của mình. Cậu đặt điểm chỉ số miễn phí vào sự nhanh nhẹn mà không do dự. Nó giờ đã nâng chỉ số nhanh nhẹn của cậu lên tổng cộng 23. Sau đó, sử dụng tất cả tốc độ có thể, và Kaiota CS hoạt khả năng đi bộ như gió của đôi giày. Cậu lao đến chỗ Doki đang ở. Bất kể Warden có gặp khó khăn hay không lúc này, cậu sẽ đặt điểm của mình vào sự nhanh nhẹn. Sức mạnh của Doki là quá lớn so với Quinn, và mặc dù hắn ta nhanh nhưng hắn ta không nhanh hơn Quinn. Cậu có thể theo dõi chuyển động của hắn ta. Với các điểm chỉ số cộng thêm và đôi giày của cậu đang hoạt động, cậu sẽ có thể né được các đòn tấn công của Doki. Mặc dù chỉ vừa đủ, di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc, Quinn xoay sở để bao quát khoảng cách từ tòa nhà đến nơi những người khác đang ở chỉ trong vài giây. Ngay khi ở trong tầm bắn, cậu thực hiện một cú blast xoay khác, đòn tấn công xé toạc cát và hướng thẳng tới mục tiêu của cậu. Doki rụt đầu lại vào giây cuối cùng, và đòn tấn công lướt qua mũi hắn ta. Tên này quay đầu lại và nhìn Quinn, thấy rằng cậu bé đang ở trong tình trạng hoàn hảo. Nhưng làm sao điều này có thể xảy ra được? Ta chắc chắn rằng ngươi nên ở ngưỡng cửa tử thần ngay bây giờ. Doki nói, cùng lúc đó, Warden gục xuống sàn, tất cả năng lượng của cậu ấy và điểm MC đã được sử dụng. Bây giờ là trông cậy vào cậu. Quinn, cậu ta nói. Chúc may mắn. Doki lao về phía cậu. Và khi nó xảy ra, Quinn có thể cảm thấy máu và adrenaline chạy nhanh khắp cơ thể cậu. Cậu đang ở trong trạng thái tập trung tuyệt đối khi chờ đợi đòn tấn công của Doki. Một cú xoay người trúng đầu. Quinn cúi xuống và tung ra một cú blast hammer. Tận dụng lợi thế của cự ly gần. Cuộc tấn công đã đẩy được Doki lùi lại cách cậu vài bước. U003C60 65HPU003C. Cuộc chiến tiếp tục theo kiểu này với việc Quinn tránh từng đòn tấn công của Doki. Và bất cứ khi nào hắn ta đến quá gần, cậu sẽ sử dụng dị năng sử dụng máu của mình để đẩy nó ra xa. Chậm rãi nhưng chắc chắn HP của cậu đang bắt đầu giảm xuống từng chút một. U003C48, 65HPU003C, cậu ấy đang làm gì vậy? Erin hỏi, các đòn tấn công của cậu ấy quá yếu. Cậu ấy không bị thương gì cả, tại sao cậu ấy không sử dụng đòn tấn công như trước? Tớ nghĩ cậu ấy đang dừng lại vì điều gì đó. Warden trả lời, giờ đang ngồi chê y sàn với những người khác. Nhưng vì cái gì, tớ cũng không biết. Quinn phải hoàn toàn chắc chắn không bị Doki đánh. Các đòn tấn công của cậu không chỉ có sức mạnh điên cuồng, Mà nếu cậu chỉ có một vết xước nhỏ trên y người, dị năng từ đôi giày cậu đang mang sẽ bị vô hiệu hóa. Điều này sẽ làm cậu chậm lại rất nhiều. Nhưng sau khi né tránh một lúc, đôi giày của cậu đã ngừng hoạt động vì thời gian kỹ năng sau đó đã hết. Một móng vuốt khác đang lao tới. Và có vẻ như cậu sắp bị dính đòn. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện flash step và xuất hiện ngay phía sau Doki. Chết tiệt, mình chỉ có thể sử dụng flash step một lần nữa. Bất kỳ lần nào nữa và mình sẽ bị rút cạn. Quinn nghĩ, nhưng Doki cũng thất vọng không kém. Tên nhóc, ta sẽ bóp chết ngươi. Hắn ta nâng cả hai nắm đấm lên và đập chúng xuống đất. Tạo ra một miệng núi lửa và đống đổ nát nâng lên khỏi mặt đất. Nó không giống như một cuộc tấn công được thực hiện để làm tổn thương bất cứ ai. Những tảng đá vừa nâng lên không trung rồi nhanh chóng rơi trở lại sàn. Thực ra đó chỉ là một cách để hắn ta trút bỏ một chút bực bội. Đồng thời, nó có tác dụng khác đối với mọi người. Hắn ta một lần nữa cho thấy sức mạnh của Doki. Quinn đã lùi lại vài bước khỏi Doki và nhanh chóng mở màn hình trạng thái của cậu. U003CMC điểm 40, 100 U003C. Đây là điều mà Quinn đang chờ đợi. Cậu đang đợi điểm MC của mình quay trở lại để có thể sử dụng dị năng bóng tối một lần nữa. Vì đó là thời gian ban đêm, cậu không cần thiết phải sử dụng kỹ năng khoảng không bóng tối. Thật không may, mặc dù trong khi kỹ năng hoạt động, điểm MC của cậu sẽ không trở lại. Quinn đã cố gắng hết sức để né tránh, tập trung toàn bộ sức lực vào việc tránh các đòn tấn công của Doki. Chờ đợi thời điểm thích hợp, giờ thì cuối cùng cậu cũng có thể sử dụng dị năng bóng tối của mình một lần nữa. Thật ra, cậu muốn dừng lại lâu hơn một chút để lấy lại nhiều điểm MC của mình. Nhưng việc liên tục né tránh trở nên quá mạo hiểm. Khi Doki nhìn lên, hắn ta ngạc nhiên khi thấy Quinn là người đang tiến về phía gã ta. Vì vậy, cuối cùng ngươi đã quyết định tấn công. Ta hiểu, hắn ta hét lên. Quinn vung tay ra với các ngón tay đan vào nhau, tạo ra một luồng hào quang màu đỏ. Sau đó, trước khi nó có thể di chuyển khỏi cậu, cái bóng dưới chân cậu bắt đầu di chuyển. Cái bóng đó vươn tay và nắm lấy luồng máu đang giữ nó tại chỗ. Và bây giờ đầu kia của cái bóng đã được gắn vào tay Quinn. Đối với những người khác, có vẻ như Quinn đang cầm một chiếc lưỡi hái lớn màu đỏ và đen. Những bóng đen vươn vào tay cậu trong khi luồng máu cong như lưỡi kiếm được giữ chặt bởi bóng đen. Hai đối thủ còn cách nhau một khoảng khá xa, nhưng Quinn vẫn vung lưỡi hái bóng tối ra. Nhìn thấy điều này, Doki không sợ hãi. Nó thực sự hơi bối rối, vì lưỡi hái sẽ không thể chạm tới gã. Đột nhiên, khi lưỡi hái được vung ra ngoài, có vẻ như nó đang bắt đầu kéo dài ra. Khi Quinn vung nó quá về phía mình, những cái bóng mở rộng ra và phần hào quang màu đỏ bị đánh trúng ngay bên hông Doki. Hắn ta bị đẩy về phía sau một vài bước và đồng thời có thể cảm thấy đau nhói. Khi nhìn xuống, gã có thể thấy một vết cắt lớn đã xuất hiện ở nơi xương sườn của mình. Và máu xanh đang bắt đầu rỉ ra từ vết thương. Đây là những gì Quinn đã luyện tập cả tuần trong phòng Logan. Một cách để kết hợp các kỹ năng bóng tối của cậu đồng thời sử dụng các kỹ năng máu của mình và sau vô số thử nghiệm và sai sót. Đây là những gì cậu đã nghĩ ra. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, Link, BR, GT, cách chương.